xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Vivi, Minh Triết ca không phải như em nói. Anh ấy quá để ý đến em nên nhất thời không chấp nhận được. Nói năng lung tung, Diệp Uyển Uyển thấy Diệp Vivi nói khiến Triệu Minh Triết á khẩu không trả lời được. Vội vàng lên tiếng, lúc này trong lòng cô ta lại phẫn hận không thôi. Tuy kế hoạch có chút sai lệch, nhưng Diệp Vivi đích xác đã tiếp xúc cơ thể với nam nhân khác. Nhưng cô ta không ngờ Diệp Vivi sau khi rơi xuống nước tỉnh lại liền trở nên hoạt ngôn như vậy. Cô ta mơ hồ có cảm giác Diệp Vivi muốn thoát khỏi sự khống chế của mình. Chẳng lẽ con nhỏ này sau khi rơi xuống nước rửa đầu óc trở nên thông minh hơn? Hay là chuyện Triệu Minh Triết kiên quyết muốn từ hôn đã ca một trên thích cô ta quá mức? Minh Triết ca, anh mau nói đi. Anh không phải thật lòng muốn từ hôn với Vivi. Mặc dù biết đây là Diệp Uyển Uyển đang cho mình bậc thang để đi xuống, nhưng trong lòng Triệu Minh Triết vẫn cảm thấy nghẹn khuất không thôi. Hắn thật sự không muốn duy trì hôn ước với Diệp Vivi thêm một khắc nào nữa. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Diệp Uyển Uyển, hắn hít sâu một hơi. Uyển Uyển nói đúng, anh chỉ là nhất thời tức giận không phải thật tâm muốn từ hôn với em. Thời buổi này bị gán cho cái mũ phong kiến là có thể mất mạng. Nhịn một chút so với mạng sống của hắn, hắn đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Lần này cứ bỏ qua cho cô ta đã. Dù sao bọn họ vừa mới xuống nông thôn không lâu, hắn có rất nhiều thời gian và cơ hội để xử lý Diệp Vivi. Đáng tiếc, Diệp Vivi lại không có ý định bỏ qua như vậy. Cô nhìn đôi gian phu dâm phụ trước mặt chỉ cảm thấy chướng mắt. Thật không biết đầu óc nguyên chủ có phải có vấn đề hay không. Sao lại thích loại người như Triệu Minh Triết? Trong sách miêu tả Triệu Minh Triết cao nhã, ôn nhu như ngọc, nhưng Triệu Minh Triết trong mắt cô chỉ là một tên đạo mao an ran. Giả dối, hắn vừa nói không hài lòng với hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Không thích nguyên chủ, ở bên nguyên chủ là vì áp lực của trưởng bối và giao tình của hai nhà nên miễn cưỡng. Nhưng khi lấy lợi ích từ nguyên chủ lại không hề do dự và mềm lòng. Đặc biệt là mỗi lần gặp phải chuyện gì khó giải quyết đều là người đầu tiên nghĩ đến việc lợi dụng nguyên chủ. Điều này cũng khiến nguyên chủ cảm thấy hắn có tình cảm thật sự với mình, nên mới càng lún càng sâu. Hiện tại nhà nguyên chủ gặp nạn, lại xuống nông thôn, chút đồ trong tay bị hắn và Diệp Uyển Uyển lừa gạt gần hết. Hắn cảm thấy nguyên chủ không còn giá trị lợi dụng, liền muốn đá cô đi. Ha ha, nghĩ hay lắm, muốn đá cũng là cô. Diệp Vivi này đá hắn, nhìn anh không có chút thành ý nào cả. Không cần thiết, tôi tuyên bố, tôi, Diệp Vivi, hủy bỏ hôn ước với anh. Triệu Minh Triết, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Diệp Vivi, Vivi, Triệu Minh Triết và Diệp Uyển Uyển đồng thời lên tiếng. Khiếp sợ nhìn Diệp Vivi. Diệp Vivi, cô có ý gì? Triệu Minh Triết phẫn nộ trừng mắt với Diệp Vivi chất vấn. Người phụ nữ này dám hủy bỏ hôn ước với hắn trước mặt mọi người khiến hắn mất mặt. Ai cho cô ta lá gan này? Vivi, em đừng đùa nữa. Đừng hành động theo cảm tính. Diệp Uyển Uyển tỏ vẻ không đồng ý nhìn Diệp Vivi. Kỳ thực trong lòng vui mừng vô cùng. Cô ta vốn nghĩ Diệp Vivi và Triệu Minh Triết hủy bỏ hôn ước còn phải tốn thêm chút công sức. Ai biết Triệu Minh Triết cũng từ bỏ. Diệp Vivi ngu ngốc này lại chủ động đưa ra. Còn tưởng rằng con nhỏ này sau khi rơi xuống nước đầu óc thông minh hơn. Xem ra là bị nước ngâm choáng váng rồi. Diệp Vivi không cam lòng yếu thế nhìn lại Triệu Minh Triết. Cười nhạo một tiếng, có ý gì? Tất nhiên là tôi, Diệp Vivi, không vừa mắt anh, không cần anh nữa, còn hôn ước này, chỉ có tôi, Diệp Vivi, mới có tư cách chủ động hủy bỏ. Cô, Triệu Minh Chiết bị thái độ cao cao tại thượng của Diệp Vi Vi chọc giận đến mức thẹn quá hóa giận. Được, được, Diệp Vi Vi, đừng hối hận. Nói xong, Triệu Minh Chiết xoay người muốn đi. Đứng lại, Diệp Vi Vi làm sao có thể dễ dàng để hắn đi như vậy. Triệu Minh Chiết còn tưởng rằng Diệp Vi Vi hối hận nên quay lại chế nhạo. Đừng quên cô vừa rồi đã nói gì. Diệp Vi Vi cười lạnh. Yên tâm, những gì tôi đã nói tuyệt đối không hối hận. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Vậy bây giờ cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô, chúng ta hiện tại đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Cô còn không biết xấu hổ dây dưa với tôi thì chính là xua lưu manh. Yên tâm, tôi không có thói quen nhặt rác. Diệp Vi Vi thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Nguyên chủ thật sự bị họ Triệu đắc tội không ít. Nếu hôn ước của chúng ta đã được giải trừ, vậy tín vật đính hôn năm đó nhà tôi đưa, có phải anh nên trả lại cho tôi không? Nếu muốn đoạn thì phải đoạn sạch sẽ, để tránh sau này gây nên hiểu lầm không cần thiết. Triệu Minh Chiết nghe Diệp Vi Vi nhắc đến tín vật đính hôn thì cứng mặt. Vật đó tôi đã mất từ lâu. Mất rồi. Diệp Vi Vi trào phúng nhìn Triệu Minh Chiết. Anh chắc chứ? Ánh mắt Triệu Minh Chiết lóe lên. Chính là đánh mất. Dù sao tôi đã sớm nói không thích cô, sao có thể giữ lại đồ của cô? Vậy thì thú vị. Diệp Vi Vi đột nhiên nắm lấy Diệp Huyền Huyền, không cho Diệp Huyền Huyền cơ hội phản ứng, nhanh chóng kéo một sợi dây đỏ trên cổ cô ta. Sợi dây đỏ buộc một mặt dây chuyền ngọc bích lộ ra trước mặt mọi người. Cách chương.